Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, ta nói là các ngươi. Canh thứ 5, Tùng Vân phái người đi rồi, người còn lại chính là than thở lên. Bọn họ không có nhiều như vậy linh thạch, không bỏ ra nổi như vậy cao cấp phù lục, cũng không có cái năng lực kia. Dựa vào kỹ xảo phá giải cấm chế, chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Có người thất vọng rời đi. Tôn Hưng cũng than nhẹ một tiếng, chư vị sư đệ, chúng ta cũng đi thôi, chuyển sang nơi khác. Bản thân liền là tới nơi này thử vận khí, nếu không có thu hoạch kia liền mau mau rời đi, dù sao chỉ có thời gian nửa tháng, cũng không thể lãng phí. Tôn Hưng quỷ dị nhìn đến Lâm Tiêu, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chứ sao, ít nhất trước mắt vị này Lâm sư đệ chính là đại thu hoạch. Đi thôi, đi thôi, thời gian không nhiều, không nên lãng phí rồi. Còn có những địa phương khác đi. Vạn Kiếm Tông cộng thêm Lâm Tiêu, tổng cộng 5 người, vừa nói chuyện, một bên liền rời đi, bay ra ngoài 10 dặm. Tôn Hưng mấy người bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Tiêu nghi hoặc, mấy vị sư huynh, làm sao? Đi nhanh đi, không được lãng phí thời gian. Lâm sư đệ, ngươi liền không cần đi, liền ở lại chỗ này đi. Tôn Hưng mặt không biểu tình, thần thái lạnh lùng. Lâm Tiêu tựa hồ bị giật mình. Các ngươi đây là ý gì? Còn có thể có ý gì? Lâm sư đệ, ngươi đã đắc tội Hoa Nguyên trưởng lão, có ra sao kết cục? Ngươi lẽ nào không có suy nghĩ qua? Thật là ngu xuẩn một cái. Tự cho là có đinh điểm thiên phú, liền có thể chống lại Hoa trưởng lão. Nực cười, Lâm sư đệ, Hoa trưởng lão mở ra số tiền lớn, muốn mua đầu ngươi, ngươi thành toàn cho huynh đệ chúng ta đi. Bốn người súng lại đi lên, rời khỏi một người trúc cơ bát trọng đỉnh phong, còn lại đều là trúc cơ cửu trọng. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng, miệng bên trong nói ra không tên lời nói. Nơi này, chim hót hoa nở, linh khí nồng hậu, mỹ lệ dị thường, là một hảo nơi quy tụ. Chết ở chỗ này, cũng xem như không uổng công cuộc đời này. Lâm sư đệ, ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Ha ha ha, wow, ta nói là các ngươi. Lâm Tiêu vẫn mang theo nụ cười. Một chưởng cắm vào người trước mắt trái tim bên trong. Mạnh mẽ bóp một cái. Hoành. Trái tim bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi, ngươi, ếch, một người, chết, ngươi đang làm gì? Còn lại ba người liền vội vàng điều khiển kiếm khí. Ánh kiếm ác liệt, chém chết mà tới. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lâm Tiêu tàn nhẫn như vậy, so với bọn hắn xuất thủ còn nhanh hơn. Quan trọng hơn là, Lâm Tiêu lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thoải mái liền đánh chết một người. Tiền tài động lòng người, tiền tài cũng chết người a. Các ngươi là mất mạng hưởng thụ. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, bàn tay nâng lên, bóp nát đến từ trên trời ánh kiếm. Hảo thân thể cường hãn, đã sớm nghe nói hắn nhục thân cường hãn, dựa vào nhục thân lấy được hạch tâm đệ tử thân phận. Không nghĩ đến lại có mạnh như thế. Giết hắn. Ba người điều khiển đều là cực phẩm bảo khí. Trong tay bọn hắn biến hóa. Kiếm quyết triển khai. Từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Tiêu. Bên trái, nhấc lên vô tận sóng nước, cuồn cuộn ngút trời. Bên phải, liệt diễm dày đặc không trung, đem nửa bầu trời đều nhiễm thành đỏ rực. Sau lưng một người, không có lớn như vậy uy thế. Ánh kiếm ngưng luyện đến mức tận cùng, giống như một tia ánh sáng nhạt, bắn nhanh mà tới, lành lạnh sát cơ, bao phủ bốn phương tám hướng, né không thể né, không thể tránh né, vậy cũng không cần chợt hiện, cũng không cần tránh. Lâm Tiêu bàn tay mở ra, một cái nguyên khí to lớn bàn tay hình thành, chụp vào ba đạo kiếm quang, si tâm vọng tưởng, một cái nguyên khí ngưng hình pháp môn. liền muốn phá hỏng chúng ta kiếm quyết, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu Lạnh cười nhạt một tiếng, thấu rõ bàn tay ở trên hư không bóp một cái, ngút trời sóng nước bị đánh bay, vô tận liệt diễm bị mẫn diệt, ngưng luyện ánh kiếm cũng bị bàn tay dập tắt. Cái này không thể nào. Ba người kinh hãi đến biến sắc, bọn họ chính là trúc cơ cửu trọng a, Lâm Tiêu mới trúc cơ lục trọng, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy? Ếch ngồi đáy giếng, Lâm Tiêu cự trưởng bao phủ mà ra. Chết! Ầm ầm, cự đại thủ ấn quét ngang mà qua, đại địa bên trên, đại thụ che trời đều bị đánh nổ, nhấc lên vô tận cuồng chiều. Khoảng chi nhân bị bàn tay quét, tại chỗ phun máu, lập tức toi mạng, chỉ có Tôn Hưng, thân như kiếm ánh sáng một dạng, miễn cưỡng né tránh mà qua. Tuy vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ, nửa bên thân thể bị cắn nát, máu tươi hát mà ra. Trốn! Tôn Hưng trong bụng hoảng hốt, cố nén kịch liệt đau nhức, hóa thành ánh kiếm chạy trốn. Trước đây, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mình bốn người liên thủ, vậy mà không phải Lâm Tiêu địch. Điều này cũng quá kinh khủng. Đây là trúc cơ lục trọng, đây là nửa bước kim đan đi. Tôn Hưng hiện tại chỉ muốn chạy thoát thân, toàn thân nguyên khí, tất cả đều dùng đến chạy trên đường. Hắn âm thầm may mắn, mình tu luyện là giết trong chớp mắt kiếm pháp, thích hợp một chút kích phá, đồng dạng tốc độ cũng là ác liệt nhanh chóng, không có nhiều như vậy biến hóa, lại thích hợp thẳng tắp chạy thoát thân. Đáng chết, để cho ta được nặng như vậy tổn thương, chờ ta ly khai, nói cho Hoa trưởng lão, nhất định phải giết chết ngươi. Tôn Hưng trong lòng thầm hận, không giết Lâm Tiêu không đủ để cho hả giận. Làm sao trời tối, hắn nghi hoặc ngẩng đầu. Trên bầu trời, một vài mười trượng bàn tay to, che khuất bầu trời, kéo dài thẳng tắp không trung, che mà xuống. Không, Tôn Hưng ánh mắt kinh hoàng, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hoành, giống như đập ruồi, Tôn Hưng nhục thân, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn, cự trưởng rơi xuống đến đại địa bên trên, mặt đất rung chuyển, đại thụ che trời đoạn gãy ngã xuống, vô số chim muông hoảng hốt chạy trốn, nghiễm nhiên một bộ, ngày tận thế cảnh tượng. Lâm Tiêu ánh mắt lãnh đạm, đưa tay hút một cái, Tôn Hưng túi chữ vật rơi vào bàn tay, bước chân hắn khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Nửa phút sau, có người nghe được động tĩnh, đi tới nơi này, chỉ thấy nơi đây, tràn ngập khói bụi, bụi vàng cuồn cuộn, che lấp mắt người, xuyên thấu qua bụi mờ. Đại địa bên trên, là một cái cự đại thủ trưởng ấn, năm ngón tay sâu khắc sâu vào trong đất, trên mặt đất lưu lại một cái, tràn đầy trượng cao trưởng ấn khổng lồ. Là ai? Đây trưởng ấn là ai? Thực lực như vậy, tại các tông cửa hạch tâm đệ tử bên trong, đều có thể xếp hàng ba vị trí đầu rồi. Chính là trong những người này, có ai tu luyện là dạng trưởng ấn này công pháp sao? Xung quanh vang dội nhiều tiếng nghị luận, lại thảo luận không ra một cái kết quả. Thảo luận chỉ chốc lát sau, bọn họ tản đi, trong lòng nhưng mà lưu lại loại này một cái trưởng ấn. Xem ra, ngoại trừ đã biết cường giả ra, còn có ẩn núp cường giả. Tiếp theo làm việc, muốn càng thêm cẩn thận rồi. Lâm Tiêu giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích, làm vô cùng thuần thục. Bốn người pháp khí, linh thạch, đan dược, đủ loại bảo vật, tất cả đều rơi xuống trên tay hắn. Lâm Tiêu làm sao không hiểu, loại này mới là thu lợi phương pháp nhanh nhất. Chỉ là hắn không muốn làm như thế. Hắn không phải sát nhân cuồng ma. Người khác không trêu chọc hắn, hắn sẽ không vì rồi linh thạch mà giết người. Đương nhiên, nếu như trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Thân phận đối phương, trực tiếp nghiền chết, mới là vương đạo. Phi độn phòng, Lâm Tiêu lại lần nữa hạ xuống dược viên chi địa. Tại đây, ban đầu đại bộ phận người đã tản đi ly khai, chỉ còn lại mấy cái không cam lòng người, vẫn lưu tại chỗ nếm thử, muốn có thu hoạch. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.